Từ côn đồ đến thần tượng, chuyển sinh đến chương trình sinh tồn. Chương 251, Just No One. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Jun đứng được giữa hành lang, cảm giác như bị một xô nước lạnh đổ lên khắp người. Lâm Chí và Tony quan sát phía cuối hành lang. Ánh sáng nhợt nhạt chiếu rọi nụ cười chiến thắng. Tony vỗ nhẹ vào lưng Lâm Chí. Thực tập sinh cúi đầu tỏ vẻ cung kính. Từ góc nhìn của Jun, hai người họ trông giống như những người bạn cũ luôn giúp đỡ nhau lúc hoạn nạn. Thực chất là vậy, đây không phải là lần đầu tiên anh bị phản bội, nhưng lần này thực sự khiến Jun đau đớn. Anh không hoàn hảo, anh đã quá hấp tấp trong chuyện này. Cho nên, khi nhìn thấy một cơ hội, Lâm Chí bị đuổi khỏi cuộc thi, Jun đã tin tưởng Tony. Anh cho rằng thế giới này sẽ không quá khắc nghiệt như thế giới anh từng sống trước kia. Nhưng thế giới này lại khắc nghiệt hơn. Lâm Chí liếc nhìn Jun, trên gương mặt gợi đòn vẫn còn lưu lại nụ cười tự mãn. Jun cảm thấy thất bại, anh cần phải làm gì đó. Vì vậy, khi Lin Chư ung dung rời khỏi, Jun không ngần ngại chạy theo Tony, người mà mình đã tin tưởng. Người đàn ông sở hữu nụ cười hiền hậu và quyết đoán khi mới trò chuyện cách đây vài hôm, giờ đây hắn như hiện thân của một cá thể rắn vừa chén xong bữa phụ. Tony nhướn một bên lông mày ngạc nhiên. Ồ, giọng nói đầy xảo quyệt. Ồ, Jun lặp lại, tiếng kêu đầy phẫn uất. Tony quay mặt về phía Jun, hai tay khoanh trước ngực. Vậy hôm nay tôi có thể giúp gì cho cậu? Tony hỏi lại như thể mình trước giờ chẳng làm gì sai cả. Jun cười khẩy không tin. Anh và Lâm Chí là... Tony cười khúc khích. Thực tập sinh yêu thích của tôi, Lâm Chí đó à? Ờ, cậu ấy là người tôi theo dõi ngay từ đầu. Cậu đáng nhẽ phải nhận thức rõ chứ. Trong thế giới nơi tiền bạc là đấng thống trị tối cao, ta nên lựa chọn sáng suốt xem mình sẽ đứng về phe nào. Jun, anh là nhà sản xuất chính của chương trình, sẽ chỉ phản tác dụng nếu mọi người phát hiện ra sự thật mà thôi. Nhưng tôi vẫn ở đây mà, mạnh mẽ hơn bao giờ hết, và tôi không hối hận vì những gì mình đã làm. Jun nghiến chặt hàm vì tức giận. Tony bật cười thấy thực tập sinh đang kiềm chế. Tiến lên nào, nhóc, đánh tao đi. Tony chế giễu chỉ vào má mình. Vậy thì có lẽ tao cũng sẽ tha cho mày như tao đã làm với Lâm Chí. Hãy coi đó như là lời cảm ơn của tao vì đã giao nộp đống bằng chứng đó nhá. Jun cắn môi, nắm đấm run rẩy vì tức giận. Bây giờ anh chỉ muốn đấm vào mặt mình. Những người như Tony vốn không đáng tin cậy ngay từ đầu. Không muốn nhờ vả gì nữa à? Ồ, tệ quá. Tam áp, cậu vừa mất cơ hội rồi. Jun thở dài bình tĩnh. Mày sẽ phải trả giá cho chuyện này. Tony rất thích thú khi thấy Jun tức giận. Có vẻ thằng nhóc con chưa hì mũi này rất nghiêm túc. Thế thì sao? Hắn chẳng có gì phải sợ cả. Tony có thể không phải là người quyền lực nhất ở Azure, nhưng hắn biết rõ rằng mình mạnh hơn Jun một thực tập sinh, thậm chí còn chẳng có công ty lớn nào hậu thuẫn. Jun trừng mắt đe dọa, hắn có phần lạnh sống lưng. Được rồi, tôi không có nhiều thời gian đâu. Chúng ta sẽ gặp nhau ở trận chung kết. Lúc đó cậu có thể không thấy tôi, nhưng tôi chắc chắn sẽ thấy cậu. Tôi sẽ cổ vũ cho. Sao cậu không làm lành với Lâm Chí đi? Tương lai cậu ta là đồng đội với cậu đấy. Tony cười khúc khích. Nếu cậu ra mắt, điệu cười khoái chí vang vọng khắp hành lang. Nhưng Tony bước lại gần Jun và đặt tay lên vai người đối diện. Đôi tay dùng sức siết chặt, nhưng Jun không hề nao núng. Tôi có một lời khuyên cuối cùng cho cậu trước khi chúng ta chia tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tony tiến lại gần Jun hơn, miệng trên dính đầy rear map như đinh cứng kề cận vành tay mịn màng của Jun. Đừng tin bất cứ ai ở đây, con trai ạ, cuối cùng con sẽ phải hối hận đấy. Nói xong, nhà sản xuất CS, đờ, đó bỏ Jun lại một mình trầm tư. Jun thở dài dựa vào bức tường thô ráp. Anh muốn nổi cơn thịnh nộ để giải tỏa cơn giận, nhưng Jun không có thời gian. Thay vào đó, anh cần nghĩ ra một kế hoạch mới. Một kế hoạch tốt hơn. Chương trình này còn đồi bại hơn mong đợi. Nếu họ không muốn giúp thì Jun sẽ chọn con đường bẩn thỉu hơn. Con đường từ công chúng. Bác Flynn, Jun lẩm bẩm đứng thẳng dậy, gần như lao đến chỗ phòng kho cũ. Điện thoại bị hỏng, không có bản sao video mà ông Flynn đã lưu. Nhưng chỉ ít thì các tập tin gốc vẫn còn ở chỗ bác bảo vệ. Jun chạy qua hành lang yên tĩnh. Cánh cửa vàng cũ nát hiện ra trước mắt khiến anh thở phào nhẹ nhõm. Bảo vệ hiếm khi nghỉ làm, ông ấy hẳn vẫn ở đây. Ông Flynn là người duy nhất có video gốc, đó là hy vọng cuối cùng của Jun. Jun nhanh chóng gõ cửa, mong đợi tìm thấy ốc đảo của mình. Bác Flynn, Jun đầy hy vọng, ánh sáng yếu ớt tối tăm của phòng kho của bảo vệ. Có một người đàn ông bên trong, trái tim anh hồi hộp hơn bao giờ hết. Bác Flynn, cháu cần bác giúp. Tuy nhiên, khi người đàn ông quay lại, Jun cảm thấy như thế giới như ngừng chuyển động. Bởi vì chỉ nhìn vào hình bóng thôi, trông rất xa lạ. Một người đàn ông trung niên gầy gò với mái tóc dày nhìn lại Jun. Đồng phục của người kia giống hệt với đồng phục của ông Flynn. Anh ta cũng có một thẻ ghi chữ bảo vệ trên ngực, tuy nhiên, không phải ông Flynn. Cậu là ai? Cách chương.